Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3058, còn có cứu. Góc truyện audio.com, thứ 3058 chương còn có cứu thật to gan. Hơn 10 vị Long Vương mặt sắc mặt xanh mét, nhân tộc này vậy mà ngay trước mặt bọn họ đem Viêm Long Vương trấn áp bắt giữ, giam cầm nguyên thần. Đây quả thực là vô pháp vô thiên, căn bản không có đưa bọn chúng, đem Long tộc để ở trong mắt. Không thể tha thứ, vừa mới đối với Long Ly có chút đồng tình, thậm chí có điểm tin tưởng nàng mấy vị Long Vương, lúc này cũng đúng Long Ly cũng tất cả đều không còn rồi sắc mặt tốt, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Dưới mắt tình huống, đã không dùng nói cái gì nữa. Nhân tộc này vương giả cử động lần này rõ ràng cho thấy thế muốn giết người diệt khẩu. Long Ly cũng bị Tô Tử Mặc cử động dọa sợ, nhìn xem một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Đợi nàng minh bạch xảy ra chuyện gì, Tô Tử Mặc đã đem Viêm Long Vương nguyên thần giam cầm đi ra. Nhân tộc tại ta Long giới trong như thế càn rỡ, không kiêng nể gì cả giết người, ngươi đừng muốn sống ly khai. Một vị đỉnh cao Long Vương thần sắc lạnh như băng, chậm rãi nói. Đem Viêm Long Vương thả chúng ta có thể cho ngươi lưu lại mất toàn thây. Một vị khác đỉnh cao Long Vương nói. A Tô Tử Mặc mỉm cười, chậm rãi giơ bàn tay lên, cầm lấy Viêm Long Vương ánh mắt đặt ở hơn 10 vị Long Vương trước mặt. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra một mảnh dài hẹp màu đen xiềng xích quấn quanh tại Viêm Long Vương nguyên thần thượng. Phốc, sau một khắc Viêm Long Vương nguyên thần nổ thân tử đạo tiêu. Giống, nhân tộc ngươi nạp mạng đi. Nguyên bản, Viêm Long Vương tại Tô Tử Mặc trong tay, các vị Long Vương đều muốn bảo trụ tính mạng của hắn, sợ ném chuột vỡ bình còn không tốt trực tiếp động thủ. Mà một màn này, triệt để đem quần Long chọc giận. Đây là cái gì, tại Long tộc trên địa bàn, ở trước mặt bọn họ, ra tay giết một vị Long Vương. Đây là chọn lửa, hơn 10 vị Long Vương kìm nén không được thậm chí mơ hồ biến ảo thành phẩm hình thể thái, muốn một loạt mà lên, đem Tô Tử Mặc xé thành mảnh nhỏ. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, cầm đầu hai vị đỉnh cao Long Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, phóng xuất ra càng cường đại hơn thần thức uy áp, đem cái kia hơn 10 vị Long Vương trấn áp. Linh Long Vương, Sán Long Vương, các ngươi làm cái gì? Chư vị Long Vương vẻ mặt tràn đầy bi phẫn, lớn tiếng hỏi. Linh Long Vương không có giải thích, chẳng qua là híp hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc lòng bàn tay, thần sắc ngưng trọng. Những thứ khác một đám Long Vương tận khả năng đè nén lửa giận trong lòng cùng sát cơ cũng hướng Tô Tử Mặc lòng bàn tay nhìn lại. Nhân tộc kia trong lòng bàn tay, ngoại trừ Viêm Long Vương đã vẫn lạc nguyên thần, vẫn lưu lại lấy một đạo cực độ tà ác lực lượng. Quần Long nhớ lại xuống, vừa mới Viêm Long Vương nguyên thần bạo liệt trong nháy mắt tựa hồ từng có một đạo màu u lục vầng sáng, lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ, Linh Long Vương nhìn về phía Tô Tử Mặc trần chờ hỏi. Vừa mới, đó là nguyền rủa, A Tô Tử Mặc gật đầu, nói. Đúng vậy, Long tộc còn có cứu. Tô Tử Mặc vốn định vừa đi chi, nhưng hắn thấy Long Ly bị ủy khuất trong lòng có chút không đành lòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có giải thích, một mặt là khinh thường. Một phương diện khác chuyện này xác thực cũng rất khó giải thích. Trúc Long Vương đã chết không có đối chứng. Nhưng sau đó, hắn nghĩ đến Viêm Long Vương đủ loại dị thường, liền nghĩ ra biện pháp này. Góc truyện audio.com, Trúc Long Vương chết rồi, nhưng Viêm Long Vương còn sống. Chỉ cần đem Viêm Long Vương bắt lấy, bắt chước làm theo, giấu ở Viêm Long Vương nguyên thần trong đạo kia nguyền rủa cũng sẽ hiện ra rõ ràng. Đây là trực tiếp nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Đương nhiên, hành động này còn có thể diễn biến thành mặt khác một loại hậu quả. Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm, trước mặt bọn này Long Vương ở bên trong, cuối cùng có ai thân nhuộm nguyền rủa, lại có bao nhiêu thân người nhuộm nguyền rủa. Nếu như, bọn này Long Vương cũng thân nhuộm nguyền rủa, coi như là chứng kiến Viêm Long Vương nguyên thần thượng nguyền rủa, cũng chọn làm như không thấy. Mà hắn hành động này, sẽ gặp đưa tới hắn cùng với quần Long ở giữa một trận đại chiến. Vì vậy, chứng kiến cầm đầu Linh Long Vương, Sán Long Vương hai vị đỉnh phong Long Vương, phát giác được nguyền rủa, hơn nữa ngăn cản quần Long, Tô Tử Mặc mới có thể nói một câu, Long tộc còn có cứu. Linh Long Vương, Sán Long Vương một đám Long Vương sắc mặt đều có chút khó coi. Như đổi lại bình thường, bọn hắn đương nhiên có thể trước tiên nhận ra, đó là nguyền rủa lực lượng. Chẳng qua là vừa mới đột nhiên thấy như vậy một màn, thật sự có chút không dám tin tưởng, trong nội tâm cũng khó có thể đang tiếp thụ. Viêm Long Vương thân nhuộm nguyền rủa, chẳng lẽ Trúc Long Vương cũng là loại tình huống này? Chuyện khi nào, việc này cùng Vu tộc lại có quan hệ gì? Vô số nghi hoặc dũng mãnh vào Linh Long Vương, Sán Long Vương trong đầu, lấy kinh nghiệm của bọn hắn kiến thức trong lúc nhất thời đều tìm không thấy đầu mối. Một vị Long Vương đột nhiên nói, coi như là Trúc Long Vương, Viêm Long Vương thân nhuộm nguyền rủa, cũng không cách nào chứng minh, bọn hắn đều phản bội Long tộc. Không tệ, một vị khác Long Vương trầm giọng nói. Cho dù là bọn họ thân nhuộm nguyền rùa, phản bội Long tộc cũng không tới phiên ngươi một cái dị tộc tới giết. Ta xem cái này dị tộc bụng dạ khó lường, mưu đồ làm loạn, liền là muốn châm ngòi Long tộc để cho chúng ta tộc nhân giữa lẫn nhau nghi kỵ. Lại một vị Long Vương lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc nghe vậy, trùng của bọn hắn mỉm cười. Mấy vị kia nói chuyện Long Vương, chứng kiến cái nụ cười này, đột nhiên dưới đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Vừa mới, nhân tộc này chính là như vậy cười cười, Viêm Long Vương nguyên thần liền phát nổ. Cùng mấy vị này Long Vương so sánh với Cầm Đầu Linh Long Vương, Sán Long Vương hai vị đối với Tô Tử Mặc địch ý, ngược lại là thiếu rất nhiều. Chuyện này quá mức phức tạp, sau lưng rất có thể vẫn dính dáng Vu tộc, chỉ sợ phải đợi trên Long Đảo chư vị Long Đế để định đoạt. Vu tộc, Long Phượng cuộc chiến ở bên trong, Vu tộc cũng không cuốn vào trong đó, tại sao lại tại tộc nhân trên người, chứng kiến Vu tộc nguyền rủa. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương không khỏi lâm vào trong hồi ức. Không biết từ đâu thời bắt đầu Trúc Long Vương nhất cử nhất động giống như xác thực đã xảy ra một chút cải biến. Long Ly nói, chúng ta phát hiện dị thường, là vì đột nhiên Phong Thành tao mộ mộ giới đại quân tập kích Long Phong Thành chủ đưa tin đem về, nhưng không ai tiến đến trợ giúp. Hà, chư vị Long Vương nghe vậy, thần sắc biến đổi. Linh Long Vương liền vội vàng hỏi, Phong Thành thất thủ rồi hả? Long Phong đâu rồi, trong thành gần 10 vạn tộc nhân thế nào, trốn tới bao nhiêu? Long Ly nói, góc chuyện audio.com, mộ giới đã đến hơn 10 vị vương giả, trong đó còn có 4 vị đỉnh cao vương giả, xuất lĩnh ngàn vạn đại quân, nguyên bản Phong Thành xác thực thủ không được. Bởi vì Tô Đại Ca ra tay, mới có thể đem cái kia hơn 10 vị vương giả toàn bộ chém giết. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc. Nhân tộc này tu vi cảnh giới không cao, nhưng ra tay quyết đoán, hiểu được một thân cận chiến thủ đoạn. Nếu là hơi không cẩn thận, không có phòng bị dưới tình huống, quả thật có khả năng bị hắn đắc thủ. Nhưng muốn nói, nhân tộc này phổ thông vương giả, có thể chính diện đối kháng đỉnh cao vương giả, bọn họ là không tin đấy. Long Ly tiếp tục nói, không có được Trúc Long Tinh trợ giúp ta cùng Tô Đại Ca liền thụ Long Phong Thành chủ nhờ vả, để Trúc Long Tinh nhìn xem, về sau liền gặp được vừa mới một màn. Long Ly đem chọn mất quá trình, chân tướng đại khái giảng thuật một lần. Linh Long Vương, Sán Long Vương một đám Long Vương, đều là thần sắc ngưng trọng. Cái này từng cái một tin tức đối với bọn họ trùng kích quá lớn. Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, vậy mà phản bội Long tộc. Khách chương.